Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Chúng chủ trồng chất bàn phím. Có chút xấu hổ, Trung Minh còn thật nghĩ không ra nên chứng minh như thế nào mình là cái này từ khúc tác giả. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên giá sách một cái được bụi đã lâu tiểu vật kiện. Hai mắt tỏa sáng, cái này có thể, đó là một cái máy kế toán, mà lại là hữu thanh âm loại kia. Kỳ thật, ở cái thế giới này, máy kế toán cũng sớm đã là bị đào thải đồ vật. Nhưng cái đồ chơi này tại chi giới nguy cơ thời điểm vẫn là có người dùng. Tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong, rất nhiều network điện tử sản phẩm đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo xâm lấn. Cho nên nhân loại tựa như là về tới động cơ đốt trong thời đại như thế. Giống máy kế toán loại này đồ chơi nhỏ cũng liền bị sản xuất một nhóm. Bây giờ tại trên mạng còn có thể mua được máy kế toán. Chỉ không qua đã trên cơ bản không ai dùng. Dù sao vòng tay bên trên liền có máy kế toán công năng. Cái này máy kế toán là Trung Minh khi còn bé dùng qua. Bởi vì không bỏ được ném, cho nên một mực bảo lưu lấy. Không qua cũng đã tải trên giá sách hít bụi rất lâu. Trung Minh thanh máy kế toán lấy xuống, dùng khăn giấy xoa xoa phía trên bụi đất, tùy tiện đè lên, còn có thể dùng. Cái này chút máy kế toán là thời gian chiến tranh sinh sản, cho nên pin có thể sử dụng mấy chục năm. Phi thường bền bỉ, Trung Minh đè xuống khác biệt số lượng, máy kế toán cũng liền phát ra bất đồng thanh âm. Đây là rất nhiều máy kế toán đều có công năng, với lại đó là cái khoa học máy kế toán. Không chỉ là có ít chữ khóa, còn có rất nhiều cái khác cái nút. Điểm kích về sau thanh âm vậy các có khác biệt. Là, Trung Minh muốn dùng cái này đánh một cái. Pacific Rim, đương nhiên bắn lên tới khả năng hoàn toàn không phải cái mùi kia. Với lại chỉ có thể đánh đặc biệt đơn giản giai điệu. Nhưng nghe hơn người nhất định có thể cảm giác được đây chính là cái kia thủ khúc. Trung Minh mở ra vòng tay thu hình lại công năng. Sau đó bắt đầu đánh. Thử 3 lần. Ghi chép đi ra hiệu quả cũng không quá đi, cực kỳ lạnh nhạt, bởi vì âm nhạc trái cây cho Trung Minh tăng thêm âm nhạc tạo nghệ, tăng thêm đánh trồng chất bàn phím kỹ xảo, lại không thêm đánh máy kế toán kỹ xảo a. Máy kế toán cùng trồng chất bàn phím vẫn là có khác nhau rất lớn. Cái này khóa vị vậy hoàn toàn không giống nhau dạng, không qua cũng may Trung Minh trong đầu xác thực có hàng. Cho nên thử mười mấy trải rộng về sau, cuối cùng là bắn ra một đoạn ngắn. Không chỉ là đề chủ viết cái kia đoạn giản phổ, so cái kia còn nhiều hơn một chút. Tuy nói dùng máy kế toán bắn ra tới, Pacific Rim hoàn toàn không có khí thế loại này rộng rãi cảm giác. Nghe cũng có một ít hí, nhưng vẫn là có thể xác định đây chính là cái kia thủ khúc. Trung Minh cũng muốn nhanh lên chứng minh thân phận của mình. Thanh cái này thủ khúc nhanh chóng phát ra tới, tránh khỏi bên ngoài sinh nhánh. Vạn nhất có người nào nghe được đoạn này giai điệu về sau biểu lộ cảm xúc đạo văn nữa nha. Trung Minh thanh đoạn video này truyền đến chân thực vấn đáp bên trên. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng đã gần rạng sáng một điểm. Khoảng thời gian này soát vấn đề người hẳn là cũng không nhiều lắm. Vẫn là trước đi ngủ, dù sao ngày mai vẫn phải sáng sớm đi làm. Ngày hôm sau, Trung Minh như thường lệ rời giường, ăn điểm tâm xong về sau đi công ty. Trên đường, Trung Minh mở ra chân thực vấn đáp, trong nháy mắt bắn ra tới liên tiếp nhắc nhở tin tức. Điểm tán số 999 cộng, bình luận vậy có hơn 100 đầu. Điểm tiến trả lời, bên trong tất cả đều là ăn dưa quần chúng chấn kinh bình luận. Ngoạn tào, thật đúng là bắn ra tới. Đúng là cái này từ khúc, a, nhưng là đại lão như thế nào là dùng máy kế toán đánh. Đại lão đây là chơi tư tưởng vẫn là huyễn kỹ. Không cần, bàn phím ảo, dùng máy kế toán. Phục cổ a, không phải đã nói rồi sao? Đại lão tiền bạc bây giờ không có trồng chất bàn phím a. ngoặc kép chấm chấm. Không có trồng chất bàn phím. Là thế nào viết ra cái này thủ khúc? Học trồng chất bàn phím thời điểm dùng lại là cái gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Khẳng định là trước kia có trồng chất bàn phím. Gần nhất hỏng thôi. Đại lão mình mới nói. Gần nhất không có tiền. Mua không nổi mới. Đúng là cái này thủ khúc. Là cái này giai điệu không sai. Đại lão ngươi mau tới truyền bản đầy đủ a. Muốn nghe. Không ngừng bình luận. Còn có thật nhiều tư tin. Toàn bộ đang hỏi Trung Minh muốn cái này từ khúc bản đầy đủ. Trung Minh không nghĩ tới chỉ là một đêm đi qua liền thu hoạch nhiều như vậy tán. Mọi người đều rảnh rỗi như vậy à? Ban đêm đều không ngủ được. Lại liếc mắt nhìn hệ thống tin tức. Trung Minh đã hiểu, đáp án này sở dĩ rất nhiều người nhìn thấy. Không phải là bởi vì vấn đề bản thân phát hỏa, mà là bởi vì chân thực vấn đáp bên trong có cái video module. Tất cả mang video trả lời đều hội thống nhất đưa về cái video này module. Căn cứ người chơi điểm kích, điểm tán các loại hạng số liệu tiến hành sắp xếp. Nói cách khác, đáp án bên trong video phát hỏa liền có thể tại video module sắp xếp khá cao. Phản lại đây lại để cho câu trả lời này phát hỏa. Trung Minh tranh thủ thời gian đang trả lời bên trong tăng thêm một đầu. Mọi người khác cầu nguyên từ khúc. Ta nói trong tay thật không có trồng chất bàn phím. Không có cách nào đánh a. Nếu có người nhiệt tâm nguyện ý giúp ta trúng trù một cái trồng chất bàn phím lời nói. Ta có thể đánh cho mọi người nghe. Yên tâm, tiền chờ ta tháng sau phát tiền lương về sau liền sẽ trả cho mọi người. Trung Minh cũng không biết nói lời này có hữu dụng hay không. Bất quá vẫn là thử một chút a. Với lại hắn vậy không có nói láo. Hắn là thực sự hết tiền. Mua không nổi trồng chất bàn phím. Đầu này vừa cộng vào không bao lâu. Trung Minh nghe được, đinh, một tiếng thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng chu liễu đối ngươi trả lời tiến hành tán thưởng. Cái này chu liễu còn phát một đầu bình luận. Đại lão ta muốn nghe. Một khối tiền khác ngại ít. Vì ngươi góp một viên gạch. Chân thực vấn đáp bên trong có tán thưởng công năng, có thể trực tiếp đối ưa thích đáp án tiến hành khen thưởng. Cũng chính là tiền mặt ủng hộ, hạn mức có 1 khối, 5 khối, 10 khối, lại cao hơn liền không có. Bởi vì chân thực vấn đáp tôn chỉ là tri thức vô giá vậy có giá. Cái kia chút nghiêm túc trả lời vấn đề, có hoa quả khô đáp chủ hẳn là có thể đủ thanh tri thức biến hiện. Nhưng cũng không thể thiết trí bên trên vạn khen thưởng. Thanh hỏi đáp trang web làm thành trực tiếp bình đài như thế. Chỗ lấy tối cao hạn mức cũng mới 10 đồng tiền mà thôi. Cái này người sử dụng trực tiếp tán thưởng một khối tiền. Đối Trung Minh biểu thị cổ vũ. Rất nhanh, lại có cái thứ hai một khối tiền. Cái thứ ba một khối tiền. Trung Minh không khỏi cảm khái. Quả nhiên cái thế giới này người đối quyền tài sản tri thức trả tiền ý thức rất cao a. Tuy nói cái này mấy khối tiền còn chưa đủ Trung Minh ăn bữa cơm chưa. Nhưng góp gió thành bão, nếu như cái này có mấy ngàn người cho hắn tán thưởng. Thật đúng là có thể trù đến cái trồng chất bàn phím. Đương nhiên, cái này khái tỷ lệ rất thấp là được, coi như có thể cầm mấy ngàn cái tán. Bên trong thật nguyện ý bỏ tiền tán thưởng khả năng vậy không đến được 1/10. Có thể trù cái 1.000 khối cũng không tệ. Không qua Trung Minh vậy không nóng nảy. Các loại trù tiền trù đủ rồi. Mua trồng chất bàn phím. Thì tương đương với là sớm dự chi hạ nhân viên làm theo tháng. Các loại phát tiền lương lại đem tiền trả lại cho mọi người. Đến công ty, hôm nay hạng mục lộ ra rất là bận rộn. Nhất là thiết kế tổ, trải qua một vòng mạt, phiên bản mới số liệu càng thêm sáng suốt, mặc dù Trung Minh không biết con số cụ thể, nhưng đại thể cũng có thể cảm giác được, không quản là người chơi sinh động vẫn là doanh thu đều có trên diện rộng tăng trưởng. Dưới loại tình huống này, cái này tuần nhiệm vụ chủ yếu liền tiếp tục kéo nạp tiền. tận khả năng thừa dịp cái này nhiệt độ nhiều kiếm tiền. Thứ bảy chủ nhật có không ít người đều tại tăng ca. Mới vận doanh hoạt động đã khẩn cấp đuổi ra ngoài, chiết khấu cường độ phi thường lớn, cho nên các người chơi nạp tiền vậy đều cực kỳ nô nức tấp nập. Rất nhiều sớm đều tiến vào cá ướp muối trạng thái thổ hào lại bị dụ dỗ. Nhao nhao hào ném thiên kim, liền vì trong tinh hải chiến trường vì chính mình công hội tranh vinh dự. Cái này tuần đối Trung Minh tới nói, làm việc ngược lại là cực kỳ thanh nhàn. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, liền chờ nằm lấy tiền, có thể thu bao nhiêu. Vậy liền nhìn các người chơi phải chăng ra sức. Bất quá, sáng hôm nay thời điểm, Chu Trấn, Hùng Khải, Trương Thu Trạch mấy cái người bị gọi đi Lưu Vũ Tân văn phòng. Không biết là đi thảo luận vấn đề gì. Lưu Vũ Tân không có gọi Trung Minh, Trung Minh cũng không có hỏi nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.